Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Cường Lực Tả Dược. Ở bên Thủy Đàm, Hoa Sơn Trại sau một ngày, Lăng Phong đã hiểu rõ đến tự mình nghĩ biết đến sự tình. Lăng Phong đứng lên, hướng đi Thủy Đàm lối ra, đứng nước một bên, từ không gian nắm bên trong lý ra một chiếc lọ, bắt đầu đi vào trong cũng đồ vật. Lăng Phong, người đi vào trong cũng cái gì? Trần Phàm nhìn trong bình đổ ra một loại chất lỏng, hòa vào trong đầm nước. Lăng Phong không có ngừng tay bên trong động tác, chỉ là cười nói. Ha ha, người còn nhớ ta một năm trước cho ngươi ăn qua gì đó. Cái này chính là cái kia. Người cho ta ăn qua nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Ta làm sao nhớ tới là loại kia? Trần Phàm nhớ tới cái này thì có món tráng miệng run rẩy. Ở Hắc Thạch Sơn thời điểm, có lúc sẽ gọi hắn đến phòng thực nghiệm, cho mình ăn một ít viên thuốc, nói là đối với mình mới có lợi. Kỳ thực tìm cớ là nắm mình làm thí nghiệm, nhớ tới có một lần ăn một thứ suýt chút nữa bỏ xuống. May là Lăng Phong lý ra đồ vật mới có thể chính mình dậy dưới. Muốn nói tới sao nguy hiểm làm sao Trần Phàm còn đi, là bởi vì Lăng Phong những thuốc này bên trong cũng có đồ tốt. Như tăng cường long lực viên thuốc, một chút long lực, ăn nhiều không có hiệu lực, còn có thể đem hắn tăng cao đến ma đạo sư đẳng cấp. Tạm thời, mang vào hư thoát sau di thành. Bất quá hắn muốn mình cũng hứa, cho phép có thể ăn được tốt viên thuốc, có thể để cho chính mình chuyển cùng đến pháp loại. Nằm mơ, vì lẽ đó Trần Phàm đối với cái này làm không biết mệt. Cường lực tả dược, Lăng Phong chuyển cùng nói. Soạt, Trần Phàm mặt lập tức liền lần trắng. Ha ha, Lăng Phong nhìn thấy Trần Phàm vẻ mặt, chuyển nở nụ cười một tiếng sau nói rằng, xem ra ngươi còn nhớ, có thể không có nhớ không? Lúc đó ta nhưng là vì vật này tiết một ngày, dòng dã một ngày a. Đến cuối cùng ngươi cái này ai chứng mới cho ta thuốc giải. Trần Phàm cả đời cũng không cách nào quên thống khổ này một ngày. Kỳ thực Lăng Phong cũng không có cái này thuốc giải. Cuối cùng cái kia cũng là rất thuốc giải. Chỉ là lý đi ra biên Trần Phàm. Hắn ở vận động trên thân thể đã từng thử. Biết không sẽ chết người. Cho nên mới yên tâm thí nghiệm. Sở dĩ tìm Trần Phàm còn có một nguyên nhân. Chính là của hắn thân thể không muốn kiếm sĩ như vậy có sức đề kháng. Có thể thí mặt ra thuốc đối với người bình thường phản ứng. Về phần hắn mình cũng uống thuốc thí mặt, bình thường ăn vào đi hắn là có thể phân tích ra dược tính lên tác dụng gì, vì lẽ đó thì càng thêm lớn mật yên tâm đi lý Trần Phàm làm chuột trắng nhỏ. Cái này không phải ngươi ăn loại kia, cái này là tăng mạnh hãy. Lăng Phong lộ ra ngày nên báo nụ cười, cùng Trần Phàm giải thích. Một bên Trần Phàm nhưng cho rằng cái nụ cười này so với ác ma còn khủng bố. Hắn cảm thấy có người muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên Lăng Phong sau giải thích, nói rõ hắn là đúng. Cái này thuốc uống sau đó không giống ngươi ăn loại kia, liền lập tức bắt đầu tác dụng. Cái này thuốc có nguyên nhân người mà dị có 10 đến 20 tiếng thời kỳ ủ bệnh. Đồng thời nó không ngừng dưới tả, còn mang theo trên nói. Bảo đảm khiến người ta cũng dạ dày vết sạch, một điểm đồ vật cũng chưa tới. Cho tới này kéo dài thời gian là 1 ngày đến 2 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm nhìn Lăng Phong. Kết quả không cần ta nói các ngươi hẳn phải biết. Bọn họ nhất định mỗi người đều hư thoát vô lực. Đến thời điểm một người bình thường cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Lăng Phong thu hồi chống không khảm. Tử, Trần Phàm cùng Phương Thiên nhìn thấy cái bình này mặt trên ngọn uy lực tăng mạnh hãy cường lực. Tả dược cô đọng tinh hoa. Trần Phàm đang quyết định sau đó không đi chạm Lăng Phong thuốc sau khi. Lại hỏi, cứ như vậy đổ vào hữu dụng không? Nơi này cách sơn trại còn có xa như vậy. Điểm ấy thuốc còn chưa đủ lấy để toàn bộ suối nước đều có ngươi có thuốc. Ngươi nói đúng, điểm ấy thuốc phải không đủ. Bất quá ta nói tính toán cẩn thận bọn họ làm uống dẫn nước thời gian. Toán thật dòng nước tốc độ. Ở tại bọn hắn dẫn nước thời điểm, nên bắt giam không nhiều dược hiệu, nhất chọn nơi chảy tới bọn họ mang nước vị trí. Lăng Phong tại đây trong một ngày, phát hiện bọn họ mỗi lần làm cơm thời điểm đều sẽ đến một chỗ điểm mang nước. Xem ra là sơn trại quá nhiều người, không có lớn như vậy xúc đầm nước. Vì lẽ đó mỗi lần làm cơm đều có vài cái người bắt đầu mang nước. Hỏi lúc Lăng Phong còn tính toán một chút dòng nước tốc độ, mới có thể như vừa như vậy tìm đúng thời cơ bỏ thuốc. Tiếp đó, chúng ta còn đi chờ đợi bọn họ mang nước, chờ đợi bọn họ làm uống, chờ đợi bọn họ phát tác, chờ đợi bọn họ hư thoát vô lực. Lăng Phong lại trở về hắn làm một ngày vị trí, một lần nữa ngồi vào nơi đó, quan sát phía dưới sơn trại. Sự tình chính như Lăng Phong dự đoán như vậy phát triển. Đạo tặc ở ăn có chứa cường lực tả dược ngọ uống sau khi ở ban đêm bắt đầu phát tác. Trước hết phát tác những người kia chết ở phát hiện mình nguyên lai mình không phải xui xẻo nhất. Tối thiểu mình còn có nhà vệ sinh ngồi xổm. Những kia không có cướp được nhà vệ sinh không thể làm gì khác hơn là chạy đến ngoài sơn trại diện đất trống, để Lăng Phong ba người nhìn thấy một đồ sộ tình cảnh. Mấy làm người bác ở nơi đó, từng cái không công cái mông ở ban đêm đặc biệt rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những kia đạo tặc còn có thể hướng về trong sơn trại chạy. Thế nhưng đợi được bọn họ nôn khan, đã không đồ vật có thể nói. Mới vừa chạy đến sơn trại, cái bụng lại không thoải mái, liền lại nôn khan chạy về đất trống, tiếp tục gia nhập đi ngoài đại quân. Ở liên tục nhiều lần mấy lần sau, bọn họ liền trực tiếp ngồi xổm ở nơi đó bất động. Tật Phong trộm thành đoàn đại đương gia hiện tại ngồi xổm ở chính mình chuyên dụng trong nhà vệ sinh. Trong miệng mạnh mẽ cuồng nói. Sao sao sao, chờ ta được rồi. Ta nhất định phải giết ngày hôm nay làm cơm đầu bếp. Nôn, chấm ngoặc kép, đầu bếp chúng hiện tại đã ngã trên mặt đất. Đó cũng không phải bởi vì Lăng Phong thuốc, mà là bị người đánh ngất. Từ lúc phát tác bắt đầu sau không lâu, bọn họ đã bị tức giận đạo tặc cho mạnh mẽ đánh một lần lại một khắp cả. Một người có vấn đề, có thể là người kia thân thể không khỏe, nhưng là tất cả mọi người như vậy. Vậy bọn họ liền biết cơm nước có vấn đề. Có điều bọn hắn lúc này chỉ muốn đến cái này là đầu bếp lỗi. Không mới bao nhiêu người sẽ muốn là có người bỏ thuốc. Tuyệt không có người nghĩ đến là người ngoại bỏ thuốc. Một đêm quá khứ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong chậm rãi xoay người. Hoạt động một chút, Thiên Nhai, chào buổi sáng. Quay về đã sớm rửa mặt xong xuôi địa phương Thiên Nhai lên tiếng chào hỏi sau. Lăng Phong đá đá còn đang trong giấc mộng Trần Phàm. Đi lên, không nữa lên ta muốn, không muốn dội nước. Trần Phàm liền tinh nhãn đều không có mở ra, liền nhảy lên, nhanh lên một chút chuẩn bị một chút. Chúng ta đi phía dưới sơn trại. Lăng Phong lúc nói lời này đã ở thủy đàm một bên rửa mặt. Chờ Trần Phàm sau khi chuẩn bị xong, Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai ăn Lăng Phong đặc chế cá tiểu miêu. Nói tiếng xuất phát liền hướng sơn trại xuất phát. Lăng Phong, bữa sáng đây. Trần Phàm đi vài bước sau hỏi. Cái này ăn đồ vật đều là Lăng Phong chuẩn bị. Ở ăn qua Lăng Phong làm gì đó sao? Bọn họ nói cái gì cũng không ăn chính mình mang lương khô. Lăng Phong không có nắm đồ vật đi ra. Chỉ nói một câu. Trần Phàm, hôm nay bữa sáng còn chưa phải muốn ăn tốt hơn. Tại sao? Người sau đó liền biết rồi. Lăng Phong ba người đi tới ngày hôm qua trình diễn ngàn người ra bổn tình cảnh đất trống. Quan ở nằm ngổn ngang cái kia tình cảnh người chế tạo. Bọn họ đều là thượng thổ hạ tả đến vô lực. Đều ngã trên mặt đất không có cách nào lên. Có rất nhiều liền quần đều không có trạng lên. Liền cái mông trần nằm trên đất. Lăng Phong, ta nghiên mực khi rõ ràng ngươi vừa tại sao nói như vậy. Trần Phàm lại màu ngưng trọng nói rằng. Sau khi nói xong hắn liền cúi người xuống. Nôn, nơi này thực sự thật là ác tâm. Đầy đất ô uế, là ai nhìn đều phải buồn nôn. Trần Phàm nôn không ra món đồ gì. Bởi vì hắn trong dạ dày không có gì đồ vật. Xú khí huân thiên, tình cảnh buồn nôn. Lăng Phong, lần sau ngươi nếu như còn dùng cái này nói. Không muốn mang tới ta. người trực tiếp dùng độc dược độc chết bọn họ xong hết mọi chuyện. Ha ha, cái này lần sau ta chắc chắn sẽ không dùng. Lăng Phong hắn cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy không thể tả. Xem ra tưởng tượng cùng hiện thực vẫn có chút khác biệt. Có một số việc tuy rằng biết rõ sẽ như vậy, có điều chân chính đặt mình trong ở bên trong lại không giống nhau. Lăng Phong bưng mũi, nói rằng, sắp tới bên trong sơn trại, cũng còn tốt những này đạo tặc nói văn minh, không có ở trên đường diện rồi. Không phải vậy chúng ta liền muốn bay qua. Ngoặc kép, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn thấy một kỳ quái hình ảnh. Ở Lăng Phong bưng mũi đồng thời, ở trên vai hắn Tiểu Miêu dĩ nhiên cũng học động tác của hắn. Dùng một con mèo móng vuốt bưng con mèo mũi. Mèo này là cái gì con mèo? Liền cái này cũng sẽ. Nhìn Lăng Phong đã bắt đầu ở trên đường lao nhanh, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai liền theo chạy như điên. Đồng thời Trần Phàm kêu lên, Lăng Phong, những người này làm sao bây giờ? Trần Phàm muốn này mấy với người nếu như khôi phục như cũ. Đến thời điểm chính mình mấy người còn không phải chết chắc rồi. Vì lẽ đó thừa dịp bọn hắn bây giờ như vậy, liền muốn giải quyết bọn họ. Không cần lo bọn họ. Không có 10 ngày 8 ngày bọn họ là không có cách nào khôi phục thể lực. Đây là có người cứu bọn họ đích tình huống dưới. Chết dưới nơi này tất cả mọi người đều là như vậy. Bọn họ chỉ có ở nơi đó nằm chờ chết. Đối với chúng ta không hề uy hiếp. Ta tăng mạnh hãy cường lực tả dược không phải là chẳng muốn hư danh. Nắm ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không hề dừng lại một chút nào. Cười gian tiếp tục lao nhanh hướng về sơn trại. Nha, Trần Phàm đáp một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Đi theo hai người mặt sau. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất lao nhanh. Đồng thời trong lòng làm cho. Này những người này mặc niệm một giây đồng hồ. Phương Thiên Nhai đã ở làm cho. Này chút xui xẻo người đáng thương. Nếu như không ai cứu những người này. Bọn họ không suy yếu mà chết. Cũng sẽ bị này đầy trời mùi hôi hun chết. Ai, ai kêu các ngươi không có trọng nghĩa lại muốn tài lại yếu nhân đây? Ai kêu các ngươi ác danh xa dương đây? Ai kêu tên của các ngươi bên trong có một phong chữ? Dĩ nhiên sẽ bị Lăng Phong trên phi cơ. Kẻ đáng thương a. Cùng lúc đó, ở phụ cận những kia chỉ là hư thoát mà thần trí tỉnh táo đạo tặc. Đang nghe xong mấy người rất đúng nói sau. Đã rõ ràng chính mình sở dĩ sẽ như vậy. Hoàn toàn là bái. Xá ba người này ban tặng. Hận không thể đem ba người lột ra chuột rút. Dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Thế nhưng biểu hắn nghe xong Lăng Phong cuối cùng câu nói đó sau. Trái tim của bọn họ lập tức liền rơi vào hắc ám trong vực sâu. Rất lo xa để ý năng lực chịu đựng kém trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tiến vào không người phòng thủ sơn trại. Bên trong so với bên ngoài tốt một chút. Chỉ có túm năm tụm ba chưa kịp đi ra ngoài cũng đã tiết đạo tặc. Vì lẽ đó bên trong mùi không có bên ngoài như vậy thối. Nắm lên một suy yếu đạo tặc. Cưỡng bức mê hoặc bên dưới hỏi đại đương ra chỗ ở nơi ở. Lăng Phong ba người chạy về phía đại đương ra nhà. Đang tìm trong ngoài sau. Rốt cục ở trong nhà vệ sinh tìm tới đã ngất đi đại đương gia. Lăng Phong một tiểu khống chế hảo nện ở đại đương gia trên mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.